Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 121. Không ngờ lại đánh nhau. Hồng Môn khách sạn vốn còn cho rằng mình sẽ không dính dáng gì đến thứ này. Lâm Hiểu Phong thở dài, trong lòng thầm mắng, chuyện này xem ra càng ngày càng phức tạp rồi. Coi thái độ của ông Cốc Sương, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Lưu Thương. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó quay sang hỏi cô gái này. Vấn đề thứ hai, cô đã từng giết người hay chưa? Nghĩ kỹ rồi mới trả lời, nếu cô nói dối, nhất định sẽ có sơ hở. Nói xong, Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm cô ta. Cô gái này vừa nghe Lâm Hiểu Phong hỏi, suy nghĩ một hồi, liền xoay người bỏ chạy. Trong lòng cô ta hiểu rõ, Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ không tha cho mình. Bởi cô ta đã giết qua không chỉ một người. Theo như lời của Lâm Hiểu Phong, nếu cô ta nói dối, chắc chắn sẽ có ít nhiều sơ hở, bằng không tìm cơ hội đào tẩu. Lâm Hiểu Phong vừa thấy phản ứng của cô ta, đương nhiên cũng hiểu. Tuy vừa rồi có nói qua, chỉ cần cô ta khai thật, mình sẽ không ra tay, nhưng với điều kiện cô ta chưa bao giờ giết người. Yêu quái đã từng giết người, tuyệt không thể lưu, bằng không chắc chắn sẽ càng có nhiều người mất mạng trong tay cô ta. Hồ yêu chưa chạy được bao xa, Lâm Hiểu Phong lấy ra một tấm lôi tôn hàng ma phù vẫn để sẵn trong người, nhanh chóng dán lên lưng của cô ta, miệng thì thầm. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, phù trí tắc thành, cấp cấp như luật lệnh. Hồ yêu hét lên một tiếng thảm thiết, gục ngã dưới đất, toàn thân co giật, chẳng bao lâu sau thì tắt thở. Ê, không biết Hoàng Mập đã về đến nơi chưa? Ông Cốc Sương có liên quan đến Hồng Môn khách sạn, thực đúng là phiền toái rồi đây. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, xoay người đi về phía biệt thự của ông Cốc Sương. Hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để cho Lưu Thương chết trong tay của ông Cốc Sương. Lưu Thương với ông Cốc Sương đang ngồi trong phòng khách uống trà, trò chuyện trên trời dưới biển. Cũng không còn sớm, chúng ta đi nghỉ sớm thôi. Ông Cốc Sương nũng nịu, cử chỉ khêu gợi nói. Trong lòng Lưu Thương đã sớm không chịu nổi rồi, nghe ông Cốc Sương nói vậy, vội vàng gật đầu. Ông Cốc Sương trực tiếp xà vào lòng của Lưu Thương, ghé sát miệng lại gần. Vừa muốn đụng chạm vào môi cậu ta, bỗng nhiên trên mặt của Lưu Thương lóe lên một đạo phù chú. Đạo phù này tỏa ra quầng sáng màu đỏ nhạt, chiếu thẳng vào mặt của ông Cốc Sương. Ông Cốc Sương bị đạo phù chấn áp, hét thảm một tiếng, vội vàng lùi về phía sau, kinh hoàng nói. Trên mặt của anh có gì thế? Trên mặt anh có gì đâu, sao em lại phản ứng như vậy? Lưu Thương sắc mặt hoang mang. Đi rửa mặt đi. Lưu Thương gãi gãi đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vừa muốn xoay người đi rửa mặt, thoáng nhìn mặt của ông Cốc Sương, lập tức bị dọa hét lên một tiếng. Tiếng hét này cực kỳ thê thảm, toàn thân của Lưu Thương phát run, chỉ vào ông Cốc Sương lắp bắp nói. Sao mặt em lại như vậy? Gì cơ? Mặt em có gì sao? Vừa rồi ông Cốc Sương bị linh phù chiếu qua, khuôn mặt đã bắt đầu biến dần, dần dần đổi ra bộ dáng của hồ ly. Cô ta tìm được một cái gương, vừa thấy bộ dáng của mình chỉ nhếch miệng cười, sau đó quay sang nói với Lưu Thương. Sao hả Lưu ca, đây mới là bộ dáng thực sự của em. Lúc trước anh đã nói, bất kể em trông như thế nào, anh cũng thích em mà. Chẳng lẽ anh lại đổi ý nhanh thế sao? Cô là yêu quái. Lưu Thương hai chân đứng không vững, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không biết phải làm sao cho đúng. Đúng vậy, ta chính là yêu quái. Ông Cốc Sương chậm rãi đi về phía của Lưu Thương. Lưu ca, chẳng lẽ ta là yêu quái thì ngươi sẽ không thích ta nữa sao? Đêm qua ngươi không hề nói vậy, còn luôn miệng gọi ta là bảo bối bảo bối. Nghe ông Công Sương nhắc lại những gì đã xảy ra, Lưu Thương lập tức dùng mình ôm ngực muốn nôn ọe. Cô muốn làm gì? Hai chân của Lưu Thương mềm nhũn, vô lực ngồi phịch xuống đất. Nhìn Âu Cốc Sương đã hoàn toàn biến đổi thành bộ dáng hồ ly, trong lòng có chút hối hận. Nếu biết sớm thế này, đã nghe lời của Lâm Hiểu Phong rời khỏi đây, sao lúc ấy lại mê mẩn thần trí như vậy? Nghĩ thế, Lưu Thương liền tự tát vào mặt mình mấy cái. Ông Cốc Sương cười khanh khách, đoạn nói: Ta đã tu luyện nhiều năm, chỉ thiếu mỗi cái hồn phách của ngươi. Sau khi ta hút nốt, bản lĩnh của ta sẽ tăng lên vượt bậc. Vốn còn định nhân lúc ngươi hưởng lạc sẽ hút đi hồn phách, nhưng nếu như ngươi đã phát hiện, vậy thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Nói xong, trong tay của ông Cốc Dương hiện ra một con dao găm, đi tới trước mặt của Lưu Thương. Yên tâm, sẽ rất mau không đau nữa đâu. Cô ta nâng tay lên, vung dao đâm vào trán của Lưu Thương. Lưu Thương bất đắc dĩ nhắm nghiền hai mắt. Sầm, cửa lớn bị phá toang. Lâm Hiểu Phong mặc đạo bào màu vàng tiến vào, vừa thấy đối phương lập tức nhắm chuẩn đồng tiền đánh thẳng vào tay của ông Cốc Dương. Con dao găm rơi xuống đất keng một tiếng. Xem ra vẫn còn kịp. Hoàng Mập cũng mặc đạo bào rộng thùng thình xông vào la lớn: Lão Lưu, chúng tôi tới cứu cậu. Chỉ bằng các ngươi thôi sao? Hai mắt của ông Cốc Sương phóng xuất hàn quang, hét lớn một tiếng, lập tức biến thành một con bạch hồ tuyệt đẹp. Hai đuôi của cô ta phe phẩy uốn lượn, giống như đang phô diễn thực lực bản thân. Lâm Hiểu Phong cầm túi ra, chậm rãi bước vào nhà. Lúc này, Hoa Mộc vội vàng tiến đến bên cạnh Lưu Thương, đỡ cậu ta dậy, chạy về phía cửa chính. Sao các cậu biết cô ta là yêu quái? Lưu Thương trong lòng kinh hãi không thôi, cảm giác giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, một hồi lên thiên đường, một hồi xuống thẳng địa ngục. Ấy, bọn này đã biết từ lâu rồi. Hoa Mập cười nói. Lưu Thương trợn mắt. Vậy sao các cậu không nói sớm cho tôi biết? Nếu không để cậu tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, cậu sẽ tin sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Lưu Thương im lặng không nói gì. Lâm Hiểu Phong nói không sai. Nếu trước đó bọn họ nói cho mình biết, khẳng định mình sẽ không tin. Các cậu trốn xa một chút, những chuyện sau đây cứ để cho tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn Âu Cốc Sương nói. Ông tiểu thư, tiếp theo cô muốn làm gì đây? Hai mắt của ông Cốc Sương tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nói. Để Lưu Thương lại, ta để các ngươi đi. Bằng không, tất cả đều phải chết. Hoàng Mập lập tức mắng. Người nói nhảm cái gì đấy? Người nói chúng ta chết thì chúng ta chết hả? Nếu là nói có thể làm chết người, lão tử đã giết người mấy trăm lần rồi. Yêu Phong, bỏ thu phục cô ta đi, rồi cùng nhau về ăn đồ nướng BBQ bồi bổ cho lão Lưu. Thực ra Lâm Hiểu Phong không hề muốn đánh nhau với ông Cốc Sương. Nếu tổn thương gì đến cô ta, Hồ Tam Nương của Hồng Môn khách sạn ra mặt bênh vực người nhà, mình sẽ gặp phải phiền phức lớn. Hòa Mập bản lĩnh khác thì không có, nhưng một khi cậu ta mở miệng, tuyệt đối sẽ gây họa. Ông Cốc Sương vừa nghe Hoàng Mập nói, lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ phóng thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Thấy ông Cốc Sương lao qua đây, Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, chỉ còn cách rút ra kim tiền kiếm. Chương 122, Hỗ Tam Nương. Kể thực, ông Cốc Sương không hề coi Lâm Hiểu Phong là đối thủ. Cô ta cho rằng Lâm Hiểu Phong là âm dương tiên sinh thì có thể lợi hại thế nào chứ? Thằng nhóc mới 20 tuổi này có thể đấu lại với mình sao? Trung Quốc có một câu ngạn ngữ: trùy thượng một mao, bạn sự bất lao. Muốn nói về trẻ trâu mới lớn chẳng làm được việc gì ra hồn. Đương nhiên, lời này nếu áp dụng vào âm dương tiên sinh thì cũng chẳng sai. Đương nhiên, cô ta không hề biết Lâm Hiểu Phong chính là đệ tử của Bao Lần Long. Ma tình ác quỷ, cổ động tình tình, cửa đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đinh, tào nhiễu vì lệ, định cả lôi đình, thái thượng hiếu lệnh, mệnh ngã thi hành. Lâm Hiểu Phong niệm xong, một trường đập thẳng tuyệt sát chú vào trán của ông Cốc Sương. Cô ta thấy Lâm Hiểu Phong một trường đánh tới, trong lòng khinh thường, thầm nghĩ thằng nhóc này nhất định là mới vào nghề, chẳng hiểu biết gì hết, dám trực tiếp đánh ta một trường. Chờ đến khi ngươi lại gần, ta thổi một ngụm yêu khí, đảm bảo ngươi sẽ mất mạng. Cô ta lùi một bước, tư thế sẵn sàng đón chờ Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng trường này vừa chụp tới, chưa kịp phản ứng gì, trên trán của ông Cốc Sương lập tức cảm thấy đau nhói, sau đó bật ngược trở lại, ngã thật mạnh xuống đất, đầu óc quay cuồng. Qua một hồi lâu, cô ta mới hoàn hồn. Sao lại thế? Đây là phản ứng đầu tiên của ông Cốc Sương, nhưng ngay sau đó, cô ta nheo mắt, nói với Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi thực không đơn giản. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Nếu bây giờ ngươi nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ông Cốc Sương cười lớn. Nhận thua? Nhóc con, ngươi không biết tỷ tỷ đây là ai sao? Nói ra ngươi chắc sợ mất vía. Hỗ Tam Nương phải không? Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nói. Vẻ mặt tươi cười của ông Cốc Sương lập tức biến mất, cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong, trong lòng thầm nghĩ làm sao hắn lại biết được. Mượn danh Hỗ Tam Nương để dọa ta à? Miễn nha, mau biến đi. Nếu người có dây dưa không chịu buông, cẩn thận ta lấy mạng của người đó. Lâm Hiểu Phong chỉ vào mặt của ông Cốc Sương lớn tiếng quát. Người! Ông Cốc Sương hít sâu một hơi, không dám nói gì thêm nữa. Chỗ dựa lớn nhất của cô ta chính là Hỗ Tam Nương. Nếu là yêu quái bình thường, sao dám ngang nhiên dụ dỗ hút hồn phách con người không kiêng dè như vậy. Mấy chuyện thế này cô ta đã từng làm qua không ít. Đám Âm Dương tiên sinh trước đó vừa nghe danh Hỗ Tam Nương, tên nào mà chẳng cuống cuồng xin lỗi rối rít. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên không sợ chết như Lâm Hiểu Phong. Chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong nói rồi chậm rãi lùi về phía sau. Bỗng nhiên bốn bề vang lên một tiếng nữ nhân. Thanh danh ta nhỏ đến nỗi một thằng nhóc như người cũng không để trong mắt sao? Vừa nghe được thanh âm này, Lâm Hiểu Phong giật mình, thầm kêu một tiếng, không xong rồi. Ông Cốc Sương mừng rỡ thốt lên. Tỷ tỷ đến rồi. Lúc này, một cô gái xinh đẹp từ trên lầu 2 chậm rãi đi xuống. Cô ta mặc một chiếc váy màu phấn hồng, khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng, khoảng chừng 30 tuổi, từng cử chỉ đầy mê hoặc lòng người, rất có ý vị. Hỗ Tam Nương chậm rãi bước xuống lầu, trên mặt trước sau đều giữ một nụ cười nhàn nhạt, đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân. Trông cũng khá điển trai. Hỗ Tam Nương lại bật cười khanh khách nói. Giờ người đã nhận ra ta là ai chưa? Lâm Hiểu Phong cau mày, quay đầu lại nói với Hoàng Mập cùng Lưu Thương. Các cậu đi trước đi. Lưu Thương tỏ vẻ chần chừ, Hoàng Mập trực tiếp kéo cậu ta rời khỏi đó. Hoàng Mập hiểu rõ trong tình huống này bọn họ ở lại chỉ thêm phiền phức mà thôi. Chờ đến khi hai người rời đi, Lâm Hiểu Phong mới nhìn thẳng vào Hỗ Tam Nương, sau đó chắp tay nói. Vãn bối sớm đã nghe đại danh của Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương rất có hứng thú nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Ban nãy nha đầu kia đã nói tên của ta, sao ngươi còn thờ ơ như vậy? Nếu cô ta không phải muội muội của Tam Nương, tôi đã giải quyết xong từ lâu rồi. Cô ta giết hại người thường, hút hồn phách để tu luyện. Với hành vi này, tôi không giết cô ta đã là vô cùng nể mặt của Tam Nương rồi đó. Cô ta báo tên của Tam Nương là muốn tôi bỏ mặc huynh đệ của mình cho cô ta giết chết. Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào hai mắt của Hỗ Tam Nương. Cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không thể có thể diện lớn như vậy, chỉ vì nể mặt mà muốn tôi khoanh tay nhìn huynh đệ của mình chịu chết sao? Thực sự tôi không làm được. Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Hỗ Tam Nương cười hỏi. Cứ thử thì biết. Lâm Việt Phong nói. Hỗ Tam Nương thở dài. Nam nhân ngày nay thật chẳng thú vị chút nào. Tiếp theo, Hỗ Tam Nương nhẹ nhàng vỗ vai của Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi đi đi, người trọng tình nghĩa như ngươi thật đúng là hiếm gặp. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng kiểu gì mình cũng phải đánh một trận với Hỗ Tam Nương, nào ngờ cô ta lại nói vậy. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong không lơi lỏng phòng bị, chậm rãi lùi về phía sau, đi ra khỏi căn biệt thự. Khi đã cách một khoảng xa, quay đầu nhìn thoáng lại, Hỗ Tam Nương đúng là không đuổi theo. Lúc này, hắn mới tăng tốc chạy như điên ra khỏi khu rừng. Lâm Hiểu Phong vừa rời khỏi, ông Cốc Sương liền đi tới bên cạnh Hỗ Tam Nương, cất giọng bất mãn. Tỷ tỷ, cứ như vậy mà thả hắn đi sao? Muội bị hắn đánh trọng thương đây này. Bốp, Hỗ Tam Nương giáng một bạt tai lên mặt cô ta. Đã sớm nói với người, hôn hồn phách con người, tùy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, nhưng nếu chọc giận phải kẻ không nên chọc, sớm muộn gì cũng mất mạng. Vừa rồi tên kia đã có thể giết chết người, Hỗ Tam Nương giận dữ nói. Nếu không phải hắn kiêng dè ngươi là muội muội của ta, ngươi đã xong đời rồi. Muội biết, nhưng sao tỷ tỷ lại thả hắn đi? Hồng Môn khách sạn chúng ta trước giờ liền không để kẻ khác coi thường. Ông Cốc Sương ấm ức nhìn Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương trừng mắt nhìn ông Cốc Sương. Tên này không phải người bình thường, hắn là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, thương yêu nhất, ngươi còn muốn giết hắn sao? Mao Lân Long, ông Cốc Sương kinh hãi. Cô ta lập tức cảm thấy may mắn, vừa rồi cho dù Lâm Hiểu Phong có giết chết mình, Hỗ Tam Nương cũng tuyệt đối không giết hắn báo thù. Rốt cuộc đụng tới Lâm Hiểu Phong chẳng khác nào đắc tội với Mao Lân Long. Bắc có trấn yêu diệt quỷ Mao Lân Long, nam có thiên cơ thần toán Lưu Bá Thành, danh tiếng của bọn họ không chỉ nổi bật trong giới âm dương mà đến đám yêu ma quỷ quái cũng phải kiêng dè. Đặc biệt Mao Lân Long, danh tiếng trấn yêu quỷ của hắn hàng thật việc thật, tuyệt đối không thể xem thường. Một âm dương tiên sinh có thể gây dựng được tên tuổi lớn như vậy cũng đủ để thấy bản lĩnh của hắn thế nào. Tuy Hồng Môn khách sạn chúng ta lợi hại thật, nhưng tốt nhất không nên đắc tội với Mao Lân Long, Hỗ Tam Nương nói. Còn ngươi, sau này an phận một chút đi. Mới hiểu rồi, ông Cốc Sương vội vàng cúi đầu vâng dạ. Chương 123, ai đi đây? Nội thành Thành Đô, trong một tiệm lầu đối diện học viện thể dục. Cửa hàng tuy đã có chút cũ nát nhưng kinh doanh rất khá, bên trong ngồi đầy khách. Tuy trời se lạnh nhưng số sinh viên tới đây uống bia đêm không phải là ít. Hiểu Phong, hai người các cậu rốt cuộc là ai, sao có thể đánh được yêu quái? Lưu Thường nhấp một ngụm bia, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, nói ra. Nếu không phải các cậu cùng đi, ê, có lẽ bây giờ tôi đã xuống chầu Diêm Vương gia rồi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lão Lưu, đám yêu quái này dụ dỗ người cũng chỉ có mấy chiêu trò vậy thôi, chỉ vì cậu ham mê sắc đẹp mà bị trúng chiêu, có thể trách ai đây. Cứ thế ba người vừa trò chuyện vừa giải quyết hết một lốc bia. Trong lúc uống, Hoa Mập cũng nói rõ thân phận hai người cho Lưu Thường biết. Lưu Thường nghe xong cảm tạ không thôi, hứa với Lâm Hiểu Phong sẽ giữ kín bí mật này. Cho đến lúc này, Lâm Hiểu Phong vẫn thầm kêu mình may mắn, Hỗ Tam Nương kia đã có thể lên làm nhị đương gia của Hồng Môn khách sạn, đương nhiên bản lĩnh không tầm thường. Bản thân Lâm Hiểu Phong cũng không ngờ Hỗ Tam Nương lại dễ dàng thả mình như vậy. Hắn tu một ngụm bia, khẽ lắc đầu, vốn đã không hiểu, giờ uống thêm mấy chai bia, càng nghĩ lại không được gì. Ba người quay lại ký túc xá, vừa đặt mình nằm xuống, lên ngủ say như chết. Lúc này, trong một căn phòng cao cấp tại một khách sạn 5 sao, nội thành Thành Đô, Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh ngồi đối diện tiếu lệ lệ. Ngươi tìm chúng ta, có chuyện gì? Quỷ Diện Cơ khinh khỉnh cười, nhìn tiếu lệ lệ nói. Chẳng lẽ ngươi muốn xin ta một tấm mặt nạ da người? À, cũng đúng, mặt người đã bị thiêu cháy đến nỗi không ra hình người. Vậy đi, ta miễn phí cho ngươi một tấm. Nét mặt của tiếu lệ lệ không hề thay đổi, liếc mắt nhìn Quỷ Diện Cơ một cái, lạnh lùng nói. Ta muốn liên thủ với các ngươi. Liên thủ? Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh đưa mắt nhìn nhau. Tân Trạch Anh vuốt cằm một cái, nói ra. Tiểu nha đầu, người có thân phận gì chứ? Chẳng lẽ không rõ vị trí của mình ở đâu sao? Muốn cùng bọn ta liên thủ, thực đúng là mơ mộng hão huyền. Chúng ta đều cùng có một mục tiêu, sao không liên thủ? Giọng của Tiếu lè lè lạnh băng, rõ ràng không thích những gì Tân Trạch Anh nói. Để ta nói cho ngươi hiểu, nếu ngươi có bản lĩnh ngang bằng bọn ta thì mới tính đến việc liên thủ đối phó với Lâm Hiểu Phong. Tân Trạch Anh hừ một tiếng. Bản lĩnh của ngươi nhiều nhất cũng chỉ cầu bọn ta hỗ trợ, ngươi còn muốn nói điều kiện gì chứ? Tiếu lại lại nói. Nhưng theo ta biết được, các ngươi cũng không lợi hại cho lắm. Đường đường hai vị hộ pháp, thế mà bị Lâm Hiểu Phong đánh trọng thương, thực đúng là mất mặt. Tân Trạch Anh nổi giận, muốn mở miệng, liền bị Quỷ Diện Cơ giữ lại. Quỷ Diện Cơ cười khẩy, nói. Ngươi nói điều kiện xem nào. Sau khi bắt được Lâm Hiểu Phong, ta cũng muốn học quỷ thuật. Tiếu Lệ Lệ nhìn hai người, hít sâu một hơi. Cô ta biết bản lĩnh của mình không đủ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô ta muốn báo thù, nhất định phải học được quỷ thuật. Nếu Tiếu Lệ Lệ không tìm tới tận cửa, để cho Tân Trạch Anh và Quỷ Diện Cơ bắt được Lâm Hiểu Phong với thân phận của mình ở Minh Đường, đừng hòng động đến quỷ thuật. Trừ phi cô ta hợp tác với bọn họ bắt Lâm Hiểu Phong, nếu thành công, nhất định giáo chủ sẽ để mình học quỷ thuật. Tân Trạch Anh có chút khinh thường, loại người như con nhóc này cũng muốn dính máu ăn phần sao, học quỷ thuật sao? Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên Quỷ Diện Cơ nói. Được, ta đồng ý, bất quá đừng trách ta không nói rõ trước với người. Đối phó Lâm Hiểu Phong, ngươi phải làm xung phong. Điều kiện của Quỷ Diện Cơ vốn đã nằm trong tính toán của Tiếu Lệ Lệ. Cô ta vui mừng nói. Được, một lời đã định. Ngươi ra ngoài trước đi, mai tới thương nghị cụ thể, xem phải đối phó với Lâm Hiểu Phong như thế nào. Quỷ Diện Cơ phất tay. Tiếu Lệ Lệ vốn chẳng ưa gì hai người này, chẳng nói lời nào, lập tức rời đi. Đợi sau khi cô ta rời khỏi, Tân Trạch Anh vẻ mặt khó hiểu hỏi. Vì sao chứ? Đây là công của hai chúng ta, việc gì phải chia cho Tiếu Lệ Lệ một phần? Quỷ Diện Cơ cười nói. Người quên tên hắc y nhân kia rồi sao? Tân Trạch Anh sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu. Hắn dễ dàng đánh bại hai chúng ta, ta muốn để Tiếu Lệ Lệ thử xem có thể dụ hắn ra ngoài hay không. Quỷ Diện Cơ vuốt cằm, cười nói. Chuyện ta bảo ngươi cha, đã cha đến đâu rồi? À, thân phận hắc y nhân kia, ta đã điều tra tất cả những kẻ bên cạnh của Lâm Hiểu Phong. Tân Trạch Anh nói. Hắn và Hoàng Khiêm Dịch đến thành đô học, có quen một số người, ngoài hai bạn cùng phòng ký túc xá, còn một con nhóc trường bên, kêu là Hạng Chu. À, còn một nữ cảnh sát tên là Hoàng Hồng Y. Hai người bạn cùng phòng của hắn lai lịch sạch sẽ, trước kia chưa từng tiếp xúc qua mấy chuyện thần quái. Tân Trạch Anh nói tiếp. Nữ cảnh sát tên là Hoàng Hồng Y kia cũng không có khả năng, cô ta chỉ mới học qua đạo thuật. Quỷ Diện Cơ hỏi. Thế còn con bé Hạng Chu kia thì sao? À, thân phận con nhóc Hạng Chu này có chút đặc biệt, ta đã tra được một chút nhưng không dám tiếp tục. Sắc mặt của Tân Trạch Anh lộ vẻ nghiêm túc. Dù sao cũng không nên chọc vào nó. Ngươi yên tâm, con bé đó không đủ thực lực đánh bại chúng ta đâu, nên ta khẳng định không phải là nó. Quỷ Diện Cơ nghe vậy có chút phẫn nộ, trừng mắt lườm hắn một cái. Rốt cuộc ngươi điều tra được cái gì? Ê, đừng có gấp. Tân Trạch Anh cười ha hả, đoạn nói. Giáo viên hướng dẫn của hắn đích thực có chút kỳ quái. Giáo viên hướng dẫn? Quỷ Diện Cơ sửng sốt. Nói ra tên của hắn chỉ sợ người sẽ giật mình. Tân Trạch Anh chậm rãi phun ra ba chữ. Tà Khứ Chân. Sắc mặt Quỷ Diện Cơ lập tức biến đổi, gắt gao nhìn Tân Trạch Anh. Ngươi khẳng định mấy chuyện này không thể nói bừa? Nếu ta không khẳng định, sao dám nói ra? Tân Trạch Anh nói. Cả hai yên lặng hồi lâu. Quỷ Diện Cơ hỏi. Hắn thật sự là Tà Khứ Chân? Tên Tà Khứ Chân này trên hồ sơ có ghi sinh ra tại một thôn trang ở Chiết Giang. Ta đã sai người qua đó điều tra, thôn bọn họ căn bản là không có ai tên Tà Khứ Chân. Hắn còn lấy cả giải quán quân tán đả cấp quốc gia. Kẻ ra tay cứu Lâm Hiểu Phong ngày đó 90% chính là thi vương Tà Khứ Chân. chúng ta có cần báo cáo cho giáo chủ hay không? Có Tà Khứ Chân ở đây, cho dù chúng ta đều là trưởng lão hộ pháp Minh Đường, cũng chẳng chắc bắt được Lâm Hiểu Phong. Quỷ Diện Cơ nói. Tân Trạch Anh nhếch miệng cười. Yên tâm, theo điều tra của ta, Tà Khứ Chân còn có một người bạn gái tên là Tư Thần. Chúng ta chỉ cần bắt được cô ta, khống chế Tà Khứ Chân, sau đó nhanh gọn giải quyết Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần không tổn hại Tư Thần, xong việc chúng ta sẽ tìm Tà Khứ Chân thỉnh tội. Ta không tin hắn không chịu nể mặt Minh Đường chúng ta. Tân Trạch Anh có chút dương dương tự đắc, tự cho cách này thực không tồi. Quỷ Diện Cơ cười lạnh nói. Nhưng hai chúng ta, ai đi kiềm chế Tà Khứ Chân? Ngươi đi hay ta đi đây? Chương 124, công tử nhà giàu. Tân Trạch Anh thoáng ngây người, nhếch miệng cười mỉa mai. Đi kiềm chế Tà Khứ Chân, nói giỡn à? Tân Trạch Anh thầm nghĩ, nếu chỉ trùng tên còn đỡ, chẳng may thực sự là thi vương Tà Khứ Chân, muốn kiềm chế hắn ư? Trừ phi không muốn sống, xem ra bắt bạn gái của hắn là kế sách tốt nhất. Quỷ Diện Cơ thấy Tân Trạch Anh chần chừ do dự, liền cười nói. Ngươi vẫn chưa nói là ngươi hay là ta đi kiềm chế Tà Khứ Chân. Ê, Tân Trạch Anh thở dài một tiếng, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói ra. Theo ngươi thì sao? Hay là chúng ta bỏ cuộc thôi? Có Tà Khứ Chân ở đó, nhiệm vụ này không phải hai người chúng ta có thể nuốt trôi. Quỷ Diện Cơ nói. Tân Trạch Anh trợn mắt nhìn Quỷ Diện Cơ. Bỏ cuộc? Ngươi còn dám mở miệng nói vậy sao? Nếu để giáo chủ biết, chúng ta sẽ chết không toàn thây đó. Minh Đường chúng ta, kể từ khi liên hôn thất bại với Vu giáo Miêu tộc, vẫn luôn luôn bị bọn chúng chèn ép đến giờ, chỉ cố gắng cầm cự kéo dài hơi tàn. Nếu giáo chủ lấy được quỷ thuật, sẽ có cơ hội trở mình. Quỷ Diện Cơ thở hắt ra một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia thù hận, nói. Nếu không phải cái tên Trương Huỳnh Phong ở giữa làm khó dễ, Minh Đường chúng ta đã có thể cùng Vu giáo Miêu tộc liên hôn, đâu phải chịu nhục như hiện nay cơ chứ. Oán giận nhiều làm gì, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Tân Trạch Anh nói. Quỷ thuật chúng ta nhất định phải đoạt được, nhất định là vậy. Lúc này di động của Tân Trạch Anh vang lên, sau đó tiếp điện thoại. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, kinh ngạc không nói lên lời. Sao có thể? Ngày hôm sau rạng sáng 5 giờ, Lâm Hiểu Phong rời khỏi giường như mọi ngày, vệ sinh qua loa, chạy ra sân thể dục. Tà Khứ Chân vẫn đứng bên ngoài sân, cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong đi tới, nói. Bắt đầu đi. Vẫn đứng tấn sao ạ? Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ hỏi. Tà Khứ Chân gật đầu. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể tiếp tục quá trình đứng tấn đầy gian khổ. Nói thật, so với đứng tấn thì chạy 10 vòng quanh sân vẫn còn sướng hơn nhiều. Luyện xong, trời cũng đã hửng sáng. Trên sân thể dục bắt đầu có học sinh đi qua. Lâm Hiểu Phong vuốt trán đẫm mồ hôi, đứng lên nói với Tà Khứ Chân. Thầy Tà, em về trước đây. Không đợi bữa sáng của tiểu thần sao? Tà Khứ Chân cười hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Thôi đi, cho hai người chút không gian, hưởng thụ thế giới riêng đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, cất bước chạy về ký túc xá. Lúc này, Hòa Mập, Từ Hướng Dương mới vừa rời giường. Sao mà nồng nặc mùi rượu thế? Lâm Hiểu Phong bịt mũi, ngón lưu thương đang ngáy khò khò trên giường. Cậu ta như vậy không phải do uống rượu uống quá nhiều, mà vì trước đó bị yêu quái quấn thân, tuy không mất mạng nhưng nhất định không thoát khỏi bị đau ốm một trận. Huống chi hôm qua còn bị Hoàng Mập kéo đi uống bia đến xe mềm. Từ Hướng Dương nhìn bộ dáng của Lưu Thương hỏi. Cậu ta sao thế? Hôm qua chẳng phải còn hớn hở đi được gặp bạn gái sao? Quay về đã thành ra như vậy. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười nói. Không sao không sao, hôm nay xin cho cậu ta nghỉ một buổi đi, nghỉ ngơi một hồi là không có gì. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, là một dãy số lạ. Alo, là Lâm Hiểu Phong sao? Cha mẹ Hoàng Kiếm Dịch đã bị ta bắt, muốn cứu người, mau quay lại Trùng Khánh một chuyến. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nói: Tân hộ pháp, ngươi thật đúng là việc xấu gì cũng làm ra. Ta mặc kệ. Tân Trạch Anh lạnh lùng nói: Trước 3 giờ đến khu Đại học Y khoa Trùng Khánh, ta sẽ gọi lại sau. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong trong lòng nặng trĩu, sắc mặt Hoàng Mập bên cạnh cũng biến đổi. Rốt cuộc cậu ta đã nghe được Lâm Hiểu Phong nói: Hướng Dương, tôi với cô Mầm có chút việc phải quay về Trùng Khánh, cậu giúp tôi xin nghỉ 2 ngày nhé. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lập tức mở ngăn tủ lấy túi ra. Hoàng Mập cũng vội vàng theo Lâm Hiểu Phong chạy về phía trường học. Hai người trực tiếp gọi một chiếc taxi thẳng đường về tới Trùng Khánh. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong nói lại chuyện cho Hoàng Mập nghe. Hoàng Mập nhấp nhổm không yên, nói: Làm sao bây giờ? Cha mẹ tôi nhất định rất sợ hãi. Hiểu Phong, không thể để bọn họ xảy ra chuyện. Yên tâm, có tôi ở đây mà. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập trấn an. Bỗng nhiên di động lại vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động thì thấy là Hạng Chu gọi. Có việc gì đấy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu cười nói: Nói cho ngươi một tin tốt. Tên gì cơ? Hạng Chu nói: Người vẫn luôn muốn đối phó người, giáo chủ Minh Đường, nửa tháng trước đã quy tiên rồi. Bất quá bây giờ tin tức mới truyền ra ngoài. Lâm Hiểu Phong sửng sốt: Thật sao? Không hề giả dối. Hạng Chu cười nói: Mấy chuyện này sao ta có thể nói giỡn? Sao nghe giọng của ngươi có vẻ không vui? Tôi còn có việc đi trước đây. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ: Khó trách lại như vậy, tự dưng Tân Trạch Anh lại gấp rút đối phó mình. Thì ra là do giáo chủ Minh Đường xảy ra chuyện. Nếu không mau hành động, Minh Đường sẽ sớm tan đàn xẻ nghé. Nếu Tân Trạch Anh đoạt được quỷ thuật trong tay mình, có thể ổn định cục diện, thậm chí có thể lên làm Tân giáo chủ Minh Đường. Chẳng mấy chốc, hai người đã có mặt tại khu vực phụ cận Đại học Y khoa Trùng Khánh. Nơi này có rất nhiều trường đại học, đông đúc nhộn nhịp vô cùng. Liếc mắt cũng có thể nhìn thấy vô số sinh viên, mỹ nữ cũng không thiếu. Hoàng Mập tâm trạng không tốt, cùng với Lâm Hiểu Phong lang thang đi dạo không mục đích. Cô Mập, đừng quá lo lắng, chú với dì nhất định sẽ không sao đâu. Lâm Hiểu Phong an ủi. Hoàng Mập thở dài một hơi, nói: Ê, hy vọng được như lời cậu nói. Bọn họ rẽ vào một khu ẩm thực, trên phố người qua kẻ lại rất nhiều, hàng quán cũng chật cứng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đang ngó nghiêng, đột nhiên phía đầu đường một chiếc Ferrari từ xa nghênh ngang phóng tới, dừng lại giữa đường. Trên con phố này đại đa số đều là sinh viên, vừa thấy Ferrari cả đám trố mắt nhìn qua. Rất mau có 3 người xuống xe, trong đó một người mặc quần xót lưng, áo hoa loè loẹt đủ màu sắc, một người đeo mắt kính, dáng vẻ phong nhã lịch sự. Còn có một người mặt rỗ, mặc quần jean áo phồng, râu tóc bù xù, bộ dáng lôi thôi. Tên công tử áo hoa kia sau khi xuống xe ngẩng đầu lên với tay chào: Chào các bạn học. Hoàng Mập nhìn không được nói: Tên này là ai thế? Xung quanh có không ít người xì xào bàn tán. Ê, lái siêu xe khủng quá à, lát chăm xong mấy cái lốp cho biết tay. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, đây mới là bộ dáng phú nhị đại nên có. Tuy tên kia vẻ ngoài có chút đáng ghét, nhưng tốt xấu gì cũng lái siêu xe, đầu keo bóng mượt, đúng là kiểu công tử nhà giàu. Khi nào về trường phải bảo Từ Hướng Dương học theo mới được. Trong khi 3 người tiến vào tiệm lẩu ven đường, Hoàng Mập không biết từ đâu lôi ra mấy cái đinh dài. Chăm sóc bánh xe quán nào. Chương 125, Từ Nguyên Xưởng. Hoàng Mập nói là làm, tâm trạng của cậu ta vốn đã không tốt, lại còn gặp chuyện ngứa mắt. Lâm Hiểu Phong đứng một bên, nhưng Hoàng Mập xì lốp xe, gãi gãi đầu, dứt khoát cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta, giúp một tay. Tuy trên phố lúc này không ít người qua lại, nhưng vì chủ nhân chiếc xe Ferrari này trước giờ đức hạnh không tốt, cho nên không ai tới ngăn cản bọn họ. Sau khi xì xong 2 bánh, hai người lên chạy vào một con hẻm nhỏ. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, tiện tay quăng dụng cụ vào đống rác. Ê, sao tôi lại giúp cậu làm mấy cái chuyện này cơ chứ? Ai bảo tâm trạng tôi không tốt? Hoàng Mập ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu. Nhìn bộ dáng suy sụp của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai của cậu ta, hít sâu một hơi. Yên tâm, nhất định tôi sẽ giúp cậu đưa chú dì về nhà an toàn. Bỗng nhiên, cả đám người trên phố chạy dồn về phía công viên gần đó. Có chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong thoáng kinh ngạc, cùng Hoàng Mập tạt vô đường xem sao. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được mấy phần. Trong hồ nước công viên gần đây có người chết. Ê, người chết thì có gì hay ho? Hoàng Mập bĩu môi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi nói, qua đó xem sao. Dù sao cũng nhàn rỗi, hơn nữa Tân Trạch Anh gọi mình tới đây, vạn nhất chuyện này có liên quan đến hắn thì sao. Hai người theo đám đông cùng nhau đi vào một công viên. Công viên không lớn, chỉ có một cái hồ. Quanh hồ cảnh sắc cũng không tồi, thích hợp tản bộ dạo mát. Lúc này nơi đây biển người tấp nập, vòng trong vòng ngoài. Người Trung Quốc có một truyền thống, chính là thích xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập dùng sức rẽ đám đông, nghe ngóng những người xung quanh bàn tán, rốt cuộc cũng minh bạch. Thì ra có 7-8 học sinh cấp 3 tới nơi này bơi lội, kết quả một người bị đuối nước. Chẳng có gì hay ho cả, đi thôi. Hoàng Mập nói. Khoan đã. Lâm Hiểu Phong phát hiện ra mặt hồ phủ một lớp tầng hắc khí nhàn nhạt. Người kia chết nhất định có liên quan đến yêu quái. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Hoàng Mập nghe xong thở dài. Chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong, cậu sẽ không quản cả việc này đấy chứ? Lâm Hiểu Phong cau mày. Lúc này ba người trên chiếc Ferrari ban nãy tiến lên phía trước nói chuyện với cảnh sát. Vì đứng gần đó nên Lâm Hiểu Phong cũng nghe phong phanh được cuộc nói chuyện giữa hai người. Thi thể người chết kia trục vớt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy tăm hơi. Lúc này người đầu tóc bù xù mở miệng nói. Không cần phiền phức như thế chứ. Đứa trẻ chết đuối, chân không mang giày, cho nên không tìm được đường về nhà. Tìm một đôi giày của nó tới đây, ném xuống nước, thi thể sẽ mau xuất hiện. Ê, khoác lác vừa thôi, ném đôi giày là tìm được xác sao? Hoàng Mập đứng một bên bĩu môi nói. Lâm Hiểu Phong ngược lại rất có hứng thú, xem ra người này cũng có chút bản lĩnh. Cậu cứ tiếp tục xem đi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Rất nhanh bọn họ đã mang tới đôi giày của người chết, ném vào trong hồ nước. Chẳng bao lâu sau, một khối thi thể từ dưới nước nổi lên. À, thực sự có tác dụng hả? Hoàng Mập trợn tròn mắt kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong gật gù nói. Phương pháp đơn giản, tác dụng thực tế rất lớn. Bộ cảnh sát có tiếng gọi người đầu tóc bù xù kia. Đội trưởng Trương, thi thể thật sự đã nổi lên rồi. Người được gọi đội trưởng Trương kia nói chuyện. Chuyện nhỏ thôi, mau đưa thi thể qua đây tôi kiểm tra. Sau khi thi thể được vớt lên, đội trưởng Trương quay đầu nói với người đeo kính. Lão Hồng, kiểm tra một chút đi. Lâm Hiểu Phong đứng một bên, nhìn thấy trong bụng thi thể âm thầm toát ra một cỗ yêu khí. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập đang tập trung theo dõi nói. Sao không tiếp tục xem, trông cũng ra vẻ đó nha. Hai người rẽ đám đông đi ra, Lâm Hiểu Phong cười nói. Nhìn dáng vẻ ba người, xem ra cũng là đồng đạo. Ê, nếu là đồng đạo, hay là chúng ta tìm cách giúp bọn họ vá lại lốp xe? Hoàng Mập hỏi. Ê, đến lúc đó không chừng vì cảm kích sẽ giúp chúng ta đối phó Tân Trạch Anh thì sao? Thôi đi, lần này bọn họ cũng gặp phải phiền phức không nhỏ rồi. Con yêu quái trong hồ nước kia không hề đơn giản đâu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chuyện của chúng ta tự mình xử lý thì hơn. Trong lòng của Hoàng Mập lúc này cũng không khẩn trương quá mức giống như ban đầu, bởi có buồn chán cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể chờ đến khi gặp được Tân Trạch Anh mới tùy cơ ứng biến. Hai người tìm tới được một quán cà phê, dừng chân nghỉ ngơi. Thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng mãi vẫn chưa thấy Tân Trạch Anh gọi lại. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, lúc này Tân Trạch Anh nhất định đang sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị chu toàn rồi mới động thủ. Hắn thở dài, bản lĩnh Tân Trạch Anh cùng với quỷ diện cơ vốn đã không tồi, giờ đây mình còn đang lâm vào thế bị động. Nếu không phải Hoàng Mập chọc trộm lốp xe của đội trưởng Trương kia. Đúng là mình cũng định tìm bọn họ xem có thể nhờ giúp một tay hay không. Nhưng tình thế trước mặt xem ra, dù không qua đó nhờ vả thì bọn họ cũng đã đủ phiền phức rồi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Lâm Hiểu Phong vội nhìn, đúng là số của Tân Trạch Anh. Đêm nay 9 giờ gặp mặt tại Từ Nguyên Xưởng, dùng quỷ thuật đồ cha mẹ Hoàng Khiếp Dịch, khuyên người không nên giở trò lung tung, ngoan ngoãn giao quỷ thuật cho ta, từ nay về sau khỏi bị phiền phức. Tân Trạch Anh nói xong liền cúp điện thoại. Anh nói thế nào đấy? Hoa Mập vội hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, hắn bảo tôi dùng quỷ thuật đổi cha mẹ cậu. Hoa Mập vừa nghe mà lộ vẻ khó xử, muốn hé miệng nói cái gì lại thôi. Nhiều năm làm huynh đệ, sao Lâm Hiểu Phong lại không biết cậu ta muốn nói gì? Hắn cười nói, yên tâm, nếu thật sự không còn cách nào, tôi sẽ đưa quỷ thuật cho hắn. Hoa Mập thở dài nói, Hiểu Phong, quỷ thuật nhất định rất chân quý, bằng không bọn chúng cũng không trăm phương ngàn kế cướp đoạt như vậy. Thực xin lỗi. Cậu nói cái gì thế? Chuyện này xảy ra chính là vì quỷ thuật trong tay tôi, bằng không tên kia cũng không bắt chú gì làm con tim. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, cậu đừng nghĩ nhiều, quỷ thuật có thể đổi lại cha mẹ cho cậu, đây là kết quả tốt nhất rồi. Rất mau trời đã tối hẳn. Từ Nguyên Xưởng là một khu xưởng bỏ hoang nằm giữa lưng chừng núi Cửu Long, Trùng Khánh. Khu xưởng này vì vấn đề tài chính nên đã đóng cửa nhiều năm, xung quanh tối đen âm u, thậm chí một cái đèn đường cũng không có. 9 giờ tối, Lâm Hiểu Phong mặc một chiếc áo khoác màu đen, tay cầm túi ra, một mình lặng lẽ tới trước cửa Từ Nguyên Xưởng. Lâm Hiểu Phong không gọi Hoàng Mập theo, Hoàng Mập bản lĩnh vẫn chưa đủ, nếu cậu ta đi theo sẽ chỉ làm mình thêm vướng bận. Bên trong khu xưởng thực yên tĩnh, Lâm Hiểu Phong chậm rãi đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ, lập tức một tiếng két chói tai vang lên. Chương 126, huyết tước. Vừa nghe tiếng cửa sắt vang lên, Lâm Hiểu Phong lập tức cau mày. Khu xưởng này bỏ hoang nhiều năm, bên trong cỏ dại mọc um tùm, hành lang cũng đầy tro bụi, mạng nhện giăng khắp nơi. Nếu dùng nơi này tổ chức lễ hội Halloween, tuyệt đối vô cùng thích hợp. Tân Trạch Anh, Quỷ Diện Cơ, ta tới rồi, ra đây đi. Lâm Hiểu Phong tiến vào khu nhà xưởng, tới một khoảng đất trống, quan sát xung quanh. Thấy tứ phía không bố trí tà trận, trong lòng cũng không hề thả lỏng. Rốt cuộc giáo chủ Minh Đường đã chết, lúc này Tân Trạch Anh xem như bị dồn vào đường cùng. Không cướp được quỷ thuật, cho dù là hắn hay Quỷ Diện Cơ đều không có kết cục tốt đẹp. Từ xưa đến nay đều là vậy, bọn họ dùng tà thuật hại người vô số, đắc tội không biết bao nhiêu kẻ. Lâm Hiểu Phong nghe nói qua, nếu từng làm trưởng lão hay hộ pháp trong tà giáo, một khi mất đi thân phận sẽ lập tức bị kẻ khác ám sát trả thù. Như tình huống của Tân Trạch Anh, Minh Đường đang đối mặt với cục diện khó khăn sắp sụp đổ, nếu bọn họ không nghĩ biện pháp, kết cục chắc chắn càng thêm thê thảm. Lâm Hiểu Phong, lúc này Tiếu Lệ Lệ đi ra từ trong màn đêm âm u, ánh mắt lạnh băng nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Đây là lần đầu tiên sau khi bị hủy dung, cô ta chân chính đối mặt với hắn. Từ khi cô ta trở nên xấu xí, cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Trước kia Tiếu Lệ Lệ còn học cao trung, mọi người đều ngưỡng mộ vây quanh cô, cô ta chính là nữ thần trong lòng bọn họ, tương lai tiền đồ sáng lạn. Nếu Lâm Hiểu Phong không phản kháng để cho cô ta đạt được mục đích, vậy hiện tại cô ta đã học xong quỷ thuật, cộng thêm dung mạo xinh đẹp, không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi. Thế mà giờ đây hết thảy đều bị phá hủy. Lâm Hiểu Phong cảm nhận được ánh mắt căm hận của Tiếu Lệ Lệ, cười nói, ha ha, sao lại là ngươi? Tân Trạch Anh với Quỷ Diện Cơ đâu? Ngươi dám khinh thường ta phải không? Tiếu Lệ Lệ giận dữ hét lớn, hít sâu một hơi nói tiếp, có phải ngươi cho rằng hiện giờ ta trở nên xấu xí nên không có tư cách nói chuyện với ngươi hay không? Tất cả đều do ngươi ban cho, nếu không phải vì ngươi, sao ta lại biến thành cái bộ dáng này? Tiếu Lệ Lệ nói xong,